99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2060, chương 2045, nơi này đau nhức. Trái tim bịch bịch nhảy. Thẩm Mạn Đình tâm tình rất không tệ. Hư phát điệu hát dân gian, cởi quần áo ra vào gian tắm rửa. Tự nhiên nước sôi, thử nhiệt độ về sau, mới bỗng nhiên đã nhận ra không đúng. Ở cô nhi viện thời điểm, tắm rửa cũng là đun nước. Vì sao nơi này cao cấp như vậy đồ vật, nàng thế mà lại biết dùng. Thẩm Mạn Đình đột nhiên cảm giác được có chút hưng phấn. Thầm nói, nhìn đến ta thực sự là một thiên tài. Đắc ý lúc tắm rửa, sờ đến bản thân tiểu ngực ngực. Cái kia nhô lên, giống như, thật lớn, một tay nắm đều cầm không được. Rõ ràng gầy như vậy, vật này là làm sao mọc ra? Kỳ quái, tắm xong, phát hiện thân chỗ nào cũng không giống nhau. Lề mề một hồi lâu, Thẩm Mạn Đình mới mặc quần áo ngủ sạch đi ra ngoài. Ẩm ướt tóc bị băng bó lên. Thẩm Lạc An không biết lại làm cái gì. Trông thấy nàng đi ra thời điểm, giống như đem thứ gì tàng giấu ở trong chăn đi. Thẩm Mạn Đình mặt có chút đỏ lên. Hô, lão công, ngươi lại làm gì? Không có việc gì. Thẩm Lạc An đứng lên, tóc lau khô, đừng để bị lạnh. Sẽ không. Thẩm Mạn Đình có chút tự tại phất phất tay cánh tay. Trong phòng có hơi ấm đây. Không lạnh, ngồi xuống. A, Thẩm Mạn Đình ngoan ngoãn ngồi ở giường. Có chút nhịn không được tốt hướng trong chăn nhìn lại. Thẩm Lạc An chỗ nào có thể không chú ý tới nàng điểm nhỏ này động tác. Cũng làm bộ không nhìn thấy bộ dáng. Đưa nàng đầu khăn mặt hủy đi. Giúp nàng chậm rãi lau tóc. Trong phòng mở ra hơi ấm. Rất nhanh tóc nửa khô. Thẩm Lạc An rất nhanh đi tắm rửa. Thẩm Mạn Đình mới lập tức đưa tay đi dò xét cái kia ổ chăn. Mò ra một cái hộp nhỏ. Hộp là màu đen nhung tơ. Sờ tới sờ lui trơn bóng. Xúc cảm rất thoải mái. Mở hộp ra đến. Bên trong là một cái chiếc nhẫn. Rất lớn, rất lóe kim cương thạch. Rất xinh đẹp, ái tâm hình dạng. Thẩm Mạn Đình ánh mắt sáng lên. Nhịn không được cầm lên. Hướng ngón tay mình đeo. Cơ hồ là quán tính. Đi phía trái tay vô danh ngón tay mang đi vào. Ngón tay không thịt. Dễ như trở bàn tay mang tiến vào. Phi thường rộng rãi. Treo ở ngón tay đung đung đưa đưa. Cũng không biết vì sao. Bỗng nhiên lại cảm thấy trong lòng có một chỗ không biết tên địa phương. Bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Đột nhiên cảm giác được có chút khổ sở. Nhìn chằm chằm một quả này chiếc nhẫn. Con mắt có chút nóng nóng. Một loại muốn khóc xúc động. Khó mà ngăn chặn. Tới điên cuồng. Lại không hiểu thấu. Đem chiếc nhẫn lặng lẽ trả về. Tiếp tục nhét vào cái kia trong chăn. Làm bộ bản thân hoàn toàn không có chạm qua bộ dáng. Có thể ngã xuống giường thời điểm. Nước mắt đã không nhịn được mãnh liệt cuộn trào ra. Trầm thấp nghẹn ngào. Trong lòng rất trống. Rất trống. Thẩm Lạc An đi ra thời điểm, Thẩm Mạn Đình đã nằm ở giường ngủ thiếp đi. Vị trí ở giữa, đèn còn mở, rất sáng, nhưng là nàng ngủ rất say. Đều đều tiếng hít thở truyền đến, cùng con trai tiếng hít thở cơ hồ đồng bộ. Nhẹ chân nhẹ tay đi đến, vô ý thức đi sờ một lần vừa mới để đó chiếc nhẫn. Còn tại, trong lòng có chút hơi thất vọng, nhưng rất nhanh. Đem chiếc nhẫn đặt ở tủ đầu giường trong ngăn kéo. Tắt đèn. Nằm xuống thời điểm. Thẩm Lạc An trong đáy lòng ẩn ẩn cất giấu mấy phần thỏa mãn. Mấy phần nhảy cẫng. Đưa tay. Đưa nàng nhẹ nhàng nắm vào trong ngực. Thẩm Mạn Đình ngủ. Phát giác được Thẩm Lạc An khí tức. Nhịn không được hướng phía trước nhích lại gần. Đưa tay bắt được hắn quần áo. Lão công. Ta cảm thấy thật khó chịu. Thẩm Lạc An thân thể cứng đờ. Bàn tay phủ gò má nàng, nhẹ giọng hỏi, thế nào? Không biết, Thẩm Mạn Đình ngẩng đầu lên, lộ ra đầy mặt nước mắt, ngón tay hướng ngực, nói, nơi này đau nhức, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.